Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1447, mời chào. Đông, chúng tinh hào đáp xuống một chỗ trên đất bằng. Hạ Bình từ phi thuyền đi tới, nơi này chính là ngũ hành tinh, thật sự là nồng đậm ngũ hành linh khí, quả nhiên là động thiên phúc địa. Hạ Bình có thể cảm giác được viên tinh cầu này linh khí mức độ đậm đặc, quả thực là không thể tầm thường so sánh. Phổ thông tinh cầu lời nói quả quyết không có khả năng ủng có như thế linh khí nồng nặc. Thuần túy cũng là bởi vì viên tinh cầu này là nhất tôn Gaia, có thể tự động hấp thu hư không thâm sử vũ trụ năng lượng, sau đó ôn dưỡng thân thể. Mới đưa đến viên tinh cầu này linh khí mức độ đậm đặc không thể tầm thường so sánh. Nhưng mà này còn vẻn vẹn còn nhỏ thời kỳ Gaia. Nếu như là thánh cấp Gaia, như vậy nó linh khí mức độ đậm đặc, liền xem như càn khôn tinh dạng này tinh cầu cũng không sánh nổi. Tại Gaia tinh cầu sinh hoạt sinh linh cũng từng cái cực kỳ cường hãn, huyết mạch kinh người, cái này... Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn thần thức cảm giác được hoàn cảnh chung quanh cũng cùng phổ thông tinh cầu hoàn toàn khác biệt. Sinh cơ bừng bừng, tựa hồ mỗi một tòa núi lớn, mỗi một khối đá, mỗi một gốc thực vật, thậm chí mỗi một hạt bụi đều có sinh mệnh dấu hiệu. Linh hồn khí tức, hắn biết cũng không phải là những này tử vật có linh hồn. Thuần túy là Gaia ý thức. Nó khắp viên tinh cầu này mỗi một chỗ ngóc ngách, như là thần tiên, đối mỗi một nơi đều có tuyệt đối trưởng khống lực lượng. Nếu như không phải tôn này Gaia bị ngũ hành thiên long phong ma đại trận phong ấn chặt ý thức, chỉ sợ chỉ cần đối phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thôi động cả hành tinh năng lượng, đem hắn oanh thành bột mịn. Thật không thể tin. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch tựa hồ cũng sinh ra một tia rung động, cùng viên tinh cầu này loáng thoáng sinh ra cộng minh, tựa hồ thân thể cũng là một thể. Hắn chợt nhớ tới, địa ngục kim ô thân thể cũng là một vầng mặt trời. Nhất khỏa tinh thần, kỳ thực cũng là khác loại Gaia, có lẽ chính mình cũng cùng Gaia nhất tộc đồng xuất một mạch. Bất quá địa ngục kim ô là từ một đầu thần cầm chậm rãi tiến hóa thành vô thượng tồn tại. Mà Gaia lại là vừa ra đời chính là tinh cầu. Tuy nhiên cả hai ban đầu điểm khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Ong ong phảng phất viên tinh cầu này nội bộ chỗ sâu nhất tôn vĩ đại sinh mệnh cũng cảm giác được hà. Bình trên thân khí tức, nó cũng dần dần tỉnh lại. Giữa hư không xuất hiện từng đợt thật không thể tin ba động. Nhưng là không đợi nó có tiến một bước động tác, một tòa lại một tòa đại trận chấn áp xuống, xuất hiện vô số xiềng xích trật tự, trong nháy mắt liền đem nó chấn áp, rơi vào trạng thái ngủ say. Gaia thức tỉnh, Hạ Bình cũng là giật mình. Hắn cũng tại cùng một cái nháy mắt cảm giác được một đạo thâm bất khả trắc sức mạnh thần thức hoành quét tới, tác động đến cả hành tinh. Dạng này sức mạnh thần thức trừ cái á liền không có người nào có thể có được. Cái này Gaia nhất định thuộc về ta. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia nóng rực quang mang. Nếu như có thể đạt được nhất tôn Gaia xem như đồng bạn, vậy đơn giản cũng là vô thượng trợ lực. Miêu tiên nhân, này ngũ hành thần miếu ở nơi nào? Hạ Bình lập tức hỏi, hắn muốn mau sớm tìm tới ngũ hành linh phù, cấp tốc trưởng khống tòa này ngũ hành thiên long phong ma đại trận. Phía trước trăm dặm có hơn, có một tòa kim hệ thần miếu, bên trong có một cái kim hệ linh phù. Miêu tiên nhân nói, nó sở dĩ đem chúng tinh hào đỗ ở cái địa phương này, cũng là bởi vì phụ cận có một tòa ngũ hành thần miếu. Bất quá ngươi phải cẩn thận, mỗi một tòa ngũ hành thần miếu phụ cận đều ẩn chứa nồng đậm ngũ hành linh khí. Dạng này linh khí hội hấp dẫn cường đại man thú, trở thành những man thú kia xào huyệt. Nếu như ngươi muốn tới gần này một tòa thần miếu, thu hoạch được kim hệ linh phù lời nói, nhất định phải vượt qua những này man thú thủ hộ. Nếu không lời nói liền vô pháp đạt được cái này mai kim hệ linh phù. Nó nhắc nhở Hạ Bình ở trong, cũng có trình độ nhất định nguy hiểm. Biết, Hạ Bình gật gật đầu, liền muốn xuất phát, có thể không đợi hắn khởi hành. Siêu siêu siêu, lúc này, nơi xa lập tức bay tới mấy chục trên trăm đạo thân ảnh. Trong nháy mắt, bọn họ liền đến Hạ Bình trước mặt. Những này thân ảnh khí tức cường đại, chí ít đều có thần thông cảnh tu vi. Trong đó mạnh nhất một cái thình lình đạt tới kim đan cảnh sơ kỳ. Toàn thân cao thấp tản mát ra mặt trời gay gắt đồng dạng khí tức. Cao cao tại thượng, tung hoành vô địch, vô pháp coi nhẹ, chỉ là những người này ăn mặc so sánh kỳ quái. Từng cái đều là ăn mặc gia thú, chân trần nha, giống như người nguyên thủy, lạc đường người. Hạ Bình híp híp mắt, chằm chằm lấy trước mắt những này khách không mời mà đến. Hắn từ này chiếc lạc đường người chiến hạm đạt được không ít tư liệu. Biết viên tinh cầu này cũng ở lại không ít lạc đường người. Nhưng là cái này không có nghĩa là những này lạc đường người cũng là hạng người lương thiện. Trên thực tế tại mê vụ tinh vực loại nguy cơ này tứ phía, khắp nơi là hung tàn man thú địa phương, thiện lương người không cách nào còn sống. Làm sinh tồn, vì thực vật, sau lưng đâm đao người cũng chỗ nào cũng có. Thậm chí tại dạng này đặc thù hoàn cảnh, lạc đường đám người cũng khôi phục nô đãi chế độ. Cường giả chiếm hữu hết thảy, người yếu chỉ có thể trở thành nô bộc, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Kỳ thực cũng có một bộ phận lạc đường người thật sự là thụ không dạng này sinh hoạt, cho nên mới bốc lên nguy hiểm tính mạng, rời đi ngũ hành tinh, hy vọng có thể tìm tới rời đi mê vụ tinh vực phương pháp. Người trẻ tuổi, một cái trên mặt có vết đao chém trung niên nam tử mở miệng nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là vô ý ở giữa xâm nhập mê vụ tinh vực tân thủ. Vận khí tốt mới đi đến viên tinh cầu này. Há, đúng thì thế nào? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn lấy cái này đao ba nam tử. Nam nhân này có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, đoán chừng cũng là bọn này lạc đường người thủ lĩnh. Thực lực mạnh mẽ, cũng là đối với mình uy hiếp lớn nhất người. Chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh lại một cái cấp bậc. Chân hỏa cảnh vẻn vẹn ngưng tụ tinh thần chi hỏa, là tấn thăng đến kim đan cảnh một cái quá trình. Cùng kim đan cảnh so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Muốn bước vào kim đan cảnh, nhất định phải đem thể nội toàn bộ thần thông đại trận hòa làm một thể, dung luyện thành kim đan. Một khi ngưng tụ kim đan, toàn bộ thần thông chi lực ngưng tụ, có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng. Mọi cử động có dung chuyển ngôi sao uy lực, dù cho đặt ở thánh cấp môn phái, kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả cũng coi là cao thủ, có thể trở thành trưởng lão, mà lại kim đan cấp bậc tu luyện giả còn có thể tự bảo kim đan, sinh ra so đạn hạt nhân còn uy lực kinh khủng. Đối mặt loại uy lực này, liền xem như mạnh mẽ hơn kim đan cảnh một cái cấp bậc tu luyện giả cũng không dám tùy tiện đối kháng. Cho nên ngưng tụ kim đan mới xem như tại vũ trụ hơi có một chút mạng sống lực lượng. Người bình thường đều không dám tùy tiện trêu chọc, dù sao nhất tôn kim đan cảnh tu luyện giả liều mạng đứng lên, bạo phát đi ra uy lực, đó là tương đương khủng bố. Tin tưởng người cũng biết nơi này là mê vụ tinh vực. Một khi tiến vào nơi này, muốn rời đi này là không thể nào. Đao ba trung niên nam tử nhìn lấy Hạ Bình, mà lại nơi này nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều sinh hoạt man thú. Nếu như độc thân lời nói, trong vòng 3 ngày liền sẽ trở thành man thú nhóm thực vật. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta bộ lạc, ta có thể cho ngươi cung cấp trình độ nhất định che chở, để ngươi ở cái thế giới này sống sót. Ngươi cảm thấy thế nào?